Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, tiến vào Pháp Tắc Thần Điện. Tại vô số rung động ánh mắt phía dưới, Ninh Giang tựa như một đạo tuyệt thế trường hồng, quét ngang hết thảy, từng vị đế tộc truyền nhân thổ huyết bạo bay. Cuối cùng, hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, toàn bộ bay tứ tung ra ngoài. Dạng này một màn, làm cho cả phiến thiên địa hóa thành yên tĩnh, thật bất khả tư nghị. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không cho rằng Ninh Giang có thể thắng. Thậm chí Ninh Giang có thể còn sống sót, đều là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Rất nhiều võ giả, từ vừa mới bắt đầu đã không quan tâm thắng bại, mà là quan tâm Ninh Giang có thể hay không sống sót vấn đề này. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn chẳng những còn sống, mà lại thắng, ta không phải đang nằm mơ chứ. Đây chính là hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, mười mấy cửa thiên mệnh bí thuật a. Người bóp ta một chút thử một chút tê, đau quá, không thể nghi ngờ, đây không phải đang nằm mơ. Giờ này khắc này, trên trời dưới đất, vô số ánh mắt đều đang nhìn Ninh Giang, đều không ngoại lệ, chính là cung Nguyệt Thiền cung tiên tử, đều bị mọi người quên lãng. Đạo thân ảnh kia sừng sững tại pháp tác chi hải, hắn dáng người thon dài, đỉnh thiên lập địa, dung nhan là như thế tuấn mỹ, một mái tóc đen xì dài đến chân về sau, tựa như một đoàn màu mực mây đen tại không trung phất phới. Không thể không nói, tái tạo nhục thân về sau Ninh Giang, chỉ luận tướng mạo, tuyệt đối là thế gian ít có mỹ nam tử, tăng thêm lập tức hắn đánh bại hơn 10 vị đế tộc truyền nhân uy thế. Trong lúc nhất thời, làm cho không biết nhiều thiếu nữ tử vì đó khuynh đảo. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch. Hắn chính là đại sư huynh đại địch. Đường Mạc Tình thanh âm nặng nề nói. Ninh Giang không chỉ có thể cùng ma kiếm tiên đánh đồng. Càng là một cái địch nhân đáng sợ. Lần này, cái khác cửu thiên kiếm tiên cung đệ tử đều không có phản bác. Từng cái chỉ giữ trầm mặc. Ninh Giang thực lực. Tuyệt đối sẽ là thiên mệnh chi chiến một cái hạt giống tuyển thủ. Hồ Khúc Tiên Nhi như chút được gánh nặng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trên đời này, lại thêm một cái mãnh nhân, cung Nguyệt Thiền cũng phát ra sợ hãi thán phục. Hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, tất cả đều là có thiên mệnh chi tư người. Đổi thành bất kỳ một cái nào thời đại, bọn hắn đều có cơ hội tranh đến thiên mệnh, nhưng là tại một thế này. Bọn hắn liên thủ đều bị đánh bại, tàn khốc, một thế này thực sự quá tàn khốc. Đúng vậy a, tiên triều thiên tử, địa ngục ngục tử, còn có vĩnh hằng thái tử, thanh thiên đế tử, ma kiếm tiên, ngoài ra còn có một số yêu tộc người, tỉ như long tộc thần long công tử. Những này cái nào không phải tuyệt đại yêu nghiệt, thế nhưng là tại một thế này, bọn hắn toàn bộ tụ tập lại với nhau, các ngươi nói. Một thế này. Có thể hay không ngay cả đại đế cũng sẽ không tiếp tục là đỉnh phong. Cho tới nay, đại đế chính là võ đạo chi lộ đỉnh phong. Đây là mọi người không đổi chung nhận thức. Nhưng hôm nay một thế này, trước nay chưa từng có óng ánh. Khó mà nói, một thế này quá biến thái. Nhiều như vậy yêu nghiệt tụ tập chung một chỗ. Khí vận va chạm phía dưới. Có lẽ thực sẽ tạo ra được siêu việt đại đế người, có thánh quân ngưng trọng nói. Tại quá khứ, loại chuyện này nói ra, không người sẽ tin tưởng, thế nhưng là bây giờ thời đại này, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều có phát sinh khả năng, ta vẫn là không đủ mạnh a, Ninh Giang khẽ nói. Nếu để cho đám người biết Ninh Giang nội tâm ý nghĩ, tuyệt đối sẽ sụp đổ, đánh bại hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, ngươi còn cảm thấy mình không đủ mạnh, liền xem như thiên mệnh chi chiến. Cũng rất ít có loại này vây công cục diện, bởi vì thiên mệnh chi chiến, là từng người tự chiến, ai cũng muốn tranh thiên mệnh, ai cũng là địch nhân, cho nên tương hỗ đều sẽ xuất thủ, kia là một trận đại hỗn chiến, tại như thế đại hỗn chiến hạ, rất nhiều người đều chọn bảo tồn thực lực, vững vàng, chờ lấy từng cái người cạnh tranh bị đào thải về sau, mới có thể bắt đầu vạch trần át chủ bài, đại chiến thân thủ. Tuyệt đối sẽ không giống Ninh Giang cực đoan như vậy, vừa lên đến liền cùng hơn 10 vị đế tộc truyền nhân là địch. Tựa như ngay từ đầu thời điểm, Nhạc Hạo đối đầu Đao Phi Dương. Nếu như là bình thường thiên mệnh chi chiến, hẳn là để bọn hắn hai người đi phân ra thắng bại. Mà không phải giống Ninh Giang dạng này, đem hai người cừu hận đều hấp dẫn tới. Thế nhưng là, Ninh Giang đánh bại hơn 10 vị đế tộc truyền nhân liên thủ. Lại còn cảm thấy mình không đủ mạnh. Thực lực như vậy, đổi thành bất kỳ một cái nào thời đại, đều tuyệt đối có thể tranh đến thiên mệnh. Nếu như đem Ninh Giang phóng tới quá khứ, cùng một chút đại đế đụng vào, ngay cả những cái kia đại đế hơn phân nửa đều muốn ảm đạm mất đi, còn có ai? Ninh Giang ánh mắt quét qua, thanh âm chậm rãi truyền ra, các đại đế tộc truyền nhân nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng mặc dù ôm không cam tâm, thế nhưng biết, lần này bọn hắn bại, không phải là đối thủ của Ninh Giang. Ninh Giang, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả cho ngươi, Viêm Nhật Hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi, Ninh Giang, ta sẽ không nhận thua, Ninh Giang. Lần sau tái chiến, mặc dù bại bởi Ninh Giang, nhưng là từng vị đế tộc truyền nhân tuyệt không đổi phế. Giống người như bọn họ, tâm trí kiên định, sẽ không bởi vì một trận chiến bại liền cam chịu. Nếu như yếu ớt như vậy, bọn hắn cũng không đạt được thành tựu hiện tại. Liền xem như đại đế, lúc tuổi còn trẻ cũng không phải vô địch, chiến bại không đáng sợ. Đáng sợ là té ngã dậy không nổi. Không có lần sau, các ngươi đuổi không kịp ta. Ninh Giang ngạo nghễ nói. Đây là hắn đối với mình tự tin. Công tử gia cũng quá mạnh đi. Tần Phong líu lưỡi. Trợn mắt hốc mồm đi, đáng chết. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ta muốn thế nào mới có thể báo thù? Âm thầm, một ánh mắt oán hận vô cùng nhìn xem Ninh Giang. Chính là Lạc Vô Song. Lạc Vô Song cho là mình thôn phệ nhiều người như vậy. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã có tư cách tìm Ninh Giang báo thù, thế nhưng là nhìn sau trận chiến này, hắn mới phát hiện, khoảng cách Ninh Giang vẫn là xa xôi như vậy. Đừng nói là Ninh Giang, liền xem như những cái kia đế tộc truyền nhân, hắn cũng không là đối thủ, nếu như có thể thôn phệ mấy cái đế tộc truyền nhân lời nói. Lạc Vô Song đánh lấy bản tính. Bất quá hắn biết, loại chuyện này khó như lên trời, đế tộc truyền nhân bản thân thực lực liền muốn mạnh hơn hắn. Mà lại mỗi một vị đế tộc truyền nhân, bên người đều có rất nhiều cao thủ hộ đạo, hắn ngay cả tiếp cận đều không đến gần được. Lần này vạn yêu sao là ta một cái cơ hội, chỉ cần đi vào nhiều thôn phệ một chút thượng cổ yêu thú, thậm chí là bán thần thú, đến lúc đó những này đế tộc truyền nhân cũng không phải là đối thủ của ta. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Song vừa nhìn về phía Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiên. Hai nữ nhân này, nếu có biện pháp chiếm được, hắn bản tính như thế, yêu thích nữ sắc, năm đó cũng bởi vì Diệp Trầm Ngư cùng Khương Yên Nhi. Tiến đánh qua Tạo Hóa Học Viện cùng Chí Tôn Học Viện. Thậm chí ngay cả Hạ Nhan Phi lần thứ nhất bị thương. Cũng là bởi vì hắn muốn lấy được Hạ Nhan Phi, chờ tiến vạn yêu sao, nhất định phải tìm cơ hội, ta luyện thành cùng kỳ pháp thân, đây là ta một cái cơ hội. Lạc Vô Song thầm nghĩ, pháp tác chi hải bên trên, các đại đế tộc truyền nhân biết không tranh nổi Ninh Giang. Nhao nhao rời khỏi, rất nhanh, lớn như vậy pháp tác chi hải, chỉ còn lại Ninh Giang một người, hắn đứng ở nơi đó. Tựa như một tôn vua không ngai, có ta vô địch, duy ngã độc tôn, lần này, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản Ninh Giang bước chân. Ninh Giang từng bước một đi hướng pháp tắc thần điện, một bước tiến vào trong đó. Hết chương.